Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, mới đại diện thương. Hành kinh hô một tiếng, không kịp chờ đợi mở ra tivi, hình tượng điều đến thứ ba kênh, đập vào mắt một người mặc đồng phục cảnh sát tráng hán. Đứng tại một đống USD trước mặt khoa khoa mà nói. Người này không phải Hanh còn có thể là ai? Làm vốn là bột giặt cục quản lý phó chủ quản. Ta có thể rất tự hào mà nói. Ao búa ke thị là bột giặt giao dịch mộ địa. Ngay tại trước đây một giờ, ta tự mình dẫn đội phá được cùng nhau 8 áo phấn giao dịch. Thành công bắt 5 tên bột giặt lái buôn. Tại chỗ tịch thu tiền mặt 80 vạn USD. Còn có chờ đáng giá bột giặt. Mở ra trong máy truyền hình, Hanh đang tiếp thụ đài truyền hình bài tin tức, hình tượng còn thỉnh thoảng cho tịch thu được bột giặt, cùng trên đất USD một cái đặc tả. Vương Húc có chút hăng hái nhìn xem hình tượng, bên tai là Hanh ha ha tiếng cười quái dị. Các người biết lúc ấy ta là thế nào làm sao? Bọn hắn chọn giao dịch địa điểm là một cái ô tô quán trọ, ta mang theo hành động đội hỏa kế. Một cước tướng môn đá văng, 7-8 cá nhân cùng nhau tiến lên, bên trong đám hỗn đản này nhóm, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị ta dùng thương chỉ vào đầu. Tiên sinh, các người bị bắt, Hành hình dung âm thanh cho cũng mẫu, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ hóa thành súng ngắn, không ngừng ở trước mặt mọi người vừa đi vừa về nhắm chuẩn. Walter ngơ ngác nhìn tivi. Trong ánh mắt mang theo mê mang, theo bản năng hỏi, bán bột giặt như thế kiếm tiền? Đương nhiên, phạm pháp chức nghiệp không có không kiếm tiền, bằng không ai sẽ đi làm đâu. Hanh cười ha ha, sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía Vương Húc, đưa tay nói, ta gọi Hanh, người trong cuộc thích gọi ta bột giặt khắc tinh, rất cao ngươi biết ngươi, ta cũng thế. Vương Húc cùng Hanh nắm tay. Tiếp lấy mắt nhìn ngẩn người Walter, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nếu là có nhiều tiền như vậy liền tốt, bọn này tên đáng chết, thật có tiền. Walter nhún vai, lưu luyến không rời tướng ánh mắt đến mở miệng nói, ta vì ngươi giới thiệu một chút những người khác. Đây là lão bà của ta Suiler, ta nhi tử Wai, còn có lão bà của ta muội muội Mary. Những người khác là ta mời tới hàng xóm. Walter lão bà rất xinh đẹp, nhìn xem 30-40 tuổi, năm tháng chẳng những không để cho nàng già đi, ngược lại nhiều loại thành thục nữ tính phong thái. Nhi tử Wai thì là 15-16 tuổi tiểu hòa tử, hắn ngồi tại trên xe lăn đối Vương Húc đang cười, rất nhiệt tình tại đối với hắn ngoắc. Về phần muội muội Mary, cái này cá nhân có chút lãnh đạm, đánh giá Vương Húc vài lần, nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì. Vương Húc lờ mờ nghe được, Mary giống như đang nói không có tiền người, cùng người có tiền làm bằng hữu, khẳng định không thể lâu dài loại hình. Thật hân hạnh gặp các ngươi, còn có ngươi Wai, ba ba của ngươi nói ngươi là cái bổng tiểu tử. Vương Húc cùng mấy cá nhân từng cái chào hỏi. Cuối cùng tướng ánh mắt đặt ở Wai trên thân. Wai có cường độ thấp bại não, bình thường chỉ có thể ngồi xe lăn, nói chuyện cũng đứt quãng. Có thiện nói ra, cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Thân yêu Vương Húc thúc thúc, hy vọng ngươi đến thường xuyên đến chơi. Bên ngoài chiếc xe thể thao kia là của ngươi sao? Nó nhìn xem thật là khốc. Ta nếu có thể mở một hồi liền tốt. Lúc đầu náo nhiệt tràng diện. Bởi vì Wai, trong lúc nhất thời trở nên có chút tẻ ngắt, bởi vì người ở chỗ này đều biết, Wai cả một đời cũng không có khả năng đi mở xe. Hắn không có khả năng rời đi xe lăn, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Wai lại không có thương tâm, ngược lại cười nói, tất cả mọi người làm sao vậy, ta chính là nói một chút mà thôi, lái xe nguy hiểm như vậy, ta mới sẽ không đi mở xe đâu. Đúng, Wai là cái kiên cường hài tử, về sau cũng là kiên cường nam tử Hán, để chúng ta vì hắn cùng bạn mới cạn ly đi. Hành nhìn thấy có chút tẻ ngắt, tranh thủ thời gian mở ra Vương Húc mang đến rượu đỏ. Cho mỗi cá nhân đều cho rót một điểm. Nói, đây chính là rượu ngon, để chúng ta cạn ly. Cạn ly, Walter người một nhà quan hệ rất hòa hợp. Nhất là có Hành ở giữa sung làm vật biểu tượng. Hữu hảo bầu không khí thì càng dày đặc. Vừa uống rượu, vừa ăn nướng nóng. Mọi người chơi Nam Biển Bắc ngồi chém gió. Nửa chàng thời điểm, Wai còn ôm tới mình máy chơi game. Mang Vương Húc chạy mấy cái xe bay trò chơi. Chỉ tiếc Vương Húc một lần đều không có thắng. Dựa theo Walter thuyết pháp, Wai rất thích ô tô. Hắn tướng mình tất cả thời gian nhàn hạ đều đầu nhập vào trò chơi này bên trên. Người bình thường là không có khả năng thắng hắn. Ban đêm, cảm ơn người Walter, người nhà của ngươi phi thường nhiệt tình. Đó là cái mỹ hảo một ngày. Lần sau tụ hội ta còn sẽ tới. Vương Húc tại Walter đồng hành, hướng về xe thể thao của mình đi đến. Walter sắc mặt đỏ lên, không biết là bởi vì uống rượu, vẫn là bị nói không có ý tứ. Mở miệng nói, ta, hòe, lời còn chưa nói hết. Walter sắc mặt liền một trận phát tím, vịn đại thụ ói ra. Vương Húc nhìn một chút sắc mặt của hắn, phát hiện đây không phải bình thường uống rượu nôn mửa. Hỏi, ngươi ngã bệnh, không biết làm sao vậy? Ta trong khoảng thời gian này cuối cùng sẽ nôn, ngực cũng buồn bực vô cùng. Hẳn là bị cảm đi. Walter nôn một hồi, miễn cưỡng cười cười. Vương Húc nhíu mày, nhìn xem Walter dáng vẻ, nhỏ giọng nói, cảm mạo cũng không phải cái dạng này. Ngươi có không có đi bệnh viện kiểm tra một chút? Walter lắc đầu, nói, không có chuyện gì, ta phi thường khỏe mạnh, thật chỉ là cảm mạo, qua hai ngày liền nên tốt. Hòe, lần thứ hai nôn, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Vương Húc có thể kết luận, Walter thân thể tuyệt đối có vấn đề, mà lại không phải bệnh vặt. Thân thể của ngươi tình huống, Wai bọn hắn biết không? Không biết, ta không thể nói cho bọn hắn. Ta muốn nuôi gia đình, mà không phải để người nhà không yên lòng ta. Walter nôn ra về sau, hữu khí vô lực tựa ở trên cây, nói nhỏ, ta không sao, liền là ngực có chút buồn bực. Thật sự là tốt buồn bực a. Nói xong câu nói sau cùng, Walter lắc lư hai lần, tại Vương Húc ánh mắt hạ té ngã trên đất. Ta làm sao vậy? Đây là đâu? Lần nữa mở hai mắt ra, Walter nhìn thấy chính là trắng noãn ga giường, còn có ngồi tại đối diện trên giường Vương Húc. Vương Húc trong tay cầm một phần báo cáo, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, nói khẽ, đây là bệnh viện, ngươi té xỉu tại ven đường, ta đưa ngươi đưa đến bệnh viện tới, ngươi không có nói cho Wai, còn có Hành bọn hắn à. Walter tranh thủ thời gian ngồi xuống, lúc này mới phát hiện mình mang theo bình oxy. Walter, ta không có nói cho ngươi biết người nhà, chỉ nói là ngươi phải bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Bất quá, tình huống của ngươi cũng không tốt, ngươi có đại phiền toái. Vương Húc vừa nói, một bên đem trong tay báo cáo đưa đi qua. Walter tiếp nhận báo cáo nhìn lướt qua, mang trên mặt vẻ không thể tin được, nói nhỏ, ung thư phổi màn cuối, sinh mệnh chỉ có 6 tháng, đề nghị tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất. Trời ạ, đây là ai báo cáo? Thật sự là quá bất hạnh. Walter cười rất miễn cưỡng, tương báo cáo để ở một bên, dùng so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Hỏi, ngươi sẽ không nói cho ta? Đây là ta xét nghiệm kết quả a. Đúng vậy, ngươi trúng thưởng, ung thư phổi màn cuối. Bác sĩ đề nghị ngươi tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất, phục dụng đặc hiệu thuốc áp chế bệnh tình. Cái này có thể để ngươi sống lâu mấy năm. Bất quá trị bệnh bằng hóa chất phí tổn, còn có những cái kia đắt đỏ đặc hiệu thuốc, chữa bệnh bảo hiểm chỉ làm cho ngươi báo 40%. Vương Húc khẽ gật đầu, nhìn xem vị này hắn mới quen đấy bằng hữu, Walter thống khổ che mặt. Hắn đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Nức nở nói, tại sao có thể như vậy? Có phải hay không sai lầm? Lão bà của ta vừa nghi ngờ hai thai. Ta nhi tử còn có bại não. Ta tại sao có thể sinh bệnh? Nếu là ta đổ xuống, bọn hắn nên làm cái gì a? Ai đi chiếu cố bọn hắn? Ta tiền tiết kiệm vẫn chưa tới 1 vạn USD. Ngươi rất cần tiền, rất nhiều tiền. Đúng vậy, ta phải lấy được một khoản tiền lớn. Tựa như những cái kia bán bột giặt người đồng dạng nhiều. Nghe Walter, nhìn xem cái kia trương xoắn suýt mặt. Vương Húc thật sâu cười. Có lẽ hắn phải có mới đối tác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.